Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350. Khổng gia không thể thua thứ dân. Lương Đức Hoàng trước mặt một câu kia là hướng về phía lão đầu kia nói. Phía sau một câu kia là hướng về phía cái kia hai cái ngăn cửa nói. Nghe được Lương Đức Hoàng, nhìn xem ánh mắt của hắn, còn có kỳ thật cũng dung không được bọn hắn không sợ. Mặc dù hai người bọn họ cũng là trainer, nhưng đối phương thế nhưng là cả nước giải thi đấu top 16 cấp bậc tuyển thủ A. Nếu như Lương Đức Hoàng thật xuất thủ, vậy bọn hắn liền thật chết chắc rồi. Với lại chủ yếu nhất là, bọn hắn là tại cả nước giải thi đấu bắt đầu thi đấu trong lúc đó. Ở phía sau đài ngăn cản top 16 tuyển thủ người. Đoán chừng bọn hắn chết quốc gia cũng sẽ không lên tiếng đi. Bởi vì là vạn nhất nếu là cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Đây chính là đang đánh quốc gia mặt. Cho nên hai người này nghe xong Lương Đức Hoàng liền có một ít sợ. Mặc dù thân thể không hề động, nhưng bước chân đã hướng hai bên rời dưới. Thằng nhãi danh, an rắn làm nhục lão phu. Bất quá bên kia Lỗ Thuận liền không có ý nghĩ như vậy. Hiện tại ý nghĩ của hắn cũng chỉ có một. Mình muốn giết chết gia hỏa này. Mặc dù Lỗ Thuận không phải Khổng gia người chủ sự, nhưng cũng là cao nhất quyết sách tầng lớp tồn tại. Từ hơn 40 tuổi bắt đầu, hắn liền đại biểu lấy Khổng gia. Mặc dù hiện đại không bằng cổ đại, đối Khổng phủ kính sợ cực kỳ. Nhưng là 900 nương tựa theo cái danh này, hắn cũng không có chuyện gì là làm không được. Như thế ở trước mặt bị người đỉnh trở về số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lần này là bị đỉnh thảm nhất một lần. Trước đó hắn đã điều tra, cái này Lương Đức Hoàng chẳng qua là một cái người bình thường, không biết làm sao gặp vận may thành vì trainer. Sau đó dùng cái gì phương pháp đặc thù, hoặc là vận khí không tệ, có hôm nay thành tích. Tại hắn nhìn, dạng này người, chính hắn chủ động hạ xuống giá trị bản thân nói tới để hắn thả nước sự tình. Hắn hẳn là mang ơn mới đúng, dù sao hắn còn trẻ, dùng thời gian một năm, đổi lấy Khổng gia hữu nghị, đây là tương đương thích hợp, mặc kệ hắn về sau muốn làm gì. Phần này hữu nghị đô sắp thành là trợ lực của hắn. Nhưng là hắn không có nghĩ qua. Cái này lăng đầu thanh. Vậy mà trực tiếp cho mình đổi trở về. Hơn nữa còn dám như thế chửi mình. Cát, nhìn thoáng qua cái này khí lăn lộn thân run rẩy lão đầu. Lương Đức Hoàng khinh thường thân ra mình ngón giữa. Sau đó trực tiếp đẩy ra hai người này liền đi vào phòng thay quần áo bên trong. Tại Lương Đức Hoàng trở ra, Khổng gia người liền dẫn còn giận Lỗ Thuận rời đi. Về phần cái kia hai cái nhân viên công tác, CF sát, lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau. Một cái trong đó liền thật nhanh đi tới tổ chim nào đó cái gian phòng. Nếu như Lương Đức Hoàng lúc này ở gian phòng này, nhất định sẽ thật bất ngờ. Bởi vì là trong phòng này chính kinh có không ít người. Với lại có rất nhiều người là hắn nhận biết, nói thí dụ như Chu Băng, so nói Tần Phong, nói thí dụ như Quang Vinh Chính Hào, kè lẫn nhau. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng cũng liền chỉ nhận biết ba người này, nơi này nhiều như rừng không sai biệt lắm có mười mấy người đâu su không mà cái này ba đâm hôm. Này cũng không phải ngồi tại chủ vị, Quang Vinh Chính Hào chỗ ngồi có chút dựa vào sau. Mà Chu Băng thì ngồi ở giữa trách lên vị trí. Tần Phong ngồi ở phía trước nhất cái thứ 5 vị trí bên trên. Đúng vậy, Tết thực lực. Tại cái này vậy mà không có ngồi tại chủ vị. Lệ, nếu có tại một chuyến này lăn lộn nhiều năm lời của lão nhân, liền sẽ nhận đi ra. Lúc này ở trong phòng này người, toàn bộ đều là hoa hạ cấp cao nhất trên nơ. Chuyện cũ kể tốt, văn vô đệ nhất. Võ vô đệ nhị, hoa hạ duy nhất một cái trên nơ bảng danh sách, cũng chỉ có thiên bảng, thiên tài trên nơ bảng, 25 tuổi trở lên trên nơ là không có bài danh. liền là hại sợ làm cho cái gì không sợ tranh đấu. Nhưng Hoa Hạ không sắp xếp, không có nghĩa là quốc gia khác không sắp xếp, nhất là giống nước Mỹ dạng này quốc gia, nó là rất tình nguyện đi sắp xếp. Đương nhiên, bọn hắn bảng danh sách cũng không thể nói rằng cái gì. Dù sao mang theo chủ quan ý thức tại, nhưng liền xem như thế. Bất luận cái gì trên nơ bảng danh sách đệ nhất thế giới, đều chỉ có một cái tên, Quan Thành, Môn Chơ trên nơ, Chuẩn Thần trên nơ, cả nước giải thi đấu, Cúp Châu Á, World Cup Tam Liệu Quán Quân, đã từng liên tục hai giới World Cup Quán Quân, trên thế giới công nhận mạnh nhất trên nơ, không có cái thứ hai. Lúc này cái này ngồi tại chủ vị trung niên nhân, chính là Quan Thành, mà ngồi ở bên cạnh hắn, cũng là nước ngoài trên nơ công nhận, Hoa Hạ tứ đại thiên vương, cũng là bốn cái mạnh nhất tồn tại, mà tại bốn người này bên trong, Tần Phong là yếu nhất một cái. Cái này Khổng Lão Thất, dường như có chút đã đợi không kịp, nghe nhân viên công tác, ngồi ở phía trước Chu Băng không khỏi vừa cười vừa nói. Ngươi cũng không biết, cái này Khổng Lão Thất chơi ngáng chân. Phải biết Khổng phủ lực lượng, cũng không so với các ngươi Chu gia nhỏ. Nghe được Chu Băng, trước mặt một nữ nhân vừa quay đầu, cười nói với hắn. Tại Băng Thành, hắn Khổng phủ thế lực còn vào không được. Ở bên ngoài, ngươi nhận là Lương Đức Hoàng sẽ sợ sao? Nghe được người này lời nói, Chu Băng vừa cười vừa nói. Mà nghe được Chu Băng giảng, nữ nhân kia cũng nhìn thoáng qua Tần Phong, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ là vừa quay đầu tiếp tục xem phía ngoài đấu trường. Lập tức cả phòng lần nữa yên lặng lên, những người này ở đây cái này xem so tài, Lương Đức Hoàng là không biết, hắn chỉ là ở phòng nghỉ bên trong ngốc đến thời gian. Liền tại nhân viên công tác chỉ dẫn hạ đi ra trên nơ thông đạo. Khi hắn đi ra thông đạo trong nháy mắt, bên ngoài bầu trời đêm ở trong cũng châm ngòi lên vô tận khói hỏa. Cái kia gióng giạc âm nhạc cũng trên không trung vang lên. Bên tai reo hò tiếng điếc tai nhức óc, toàn trường hơn 9 vạn chỗ ngồi toàn bộ ngồi đầy, bao quát thượng tầng một chút bao xương. Bên sân vô số camera hướng ngay sân thể dục chính giữa sân bãi. Thậm chí giữa không trung còn có máy bay trực thăng tiến hành trực tiếp. Tràng diện chi lớn, muốn so cả nước thanh niên giải thi đấu ít nhất phải tăng lên 2 cấp độ. Tại Lương Đức Hoàng đi lúc đi ra, đối diện Lỗ Nguyên cũng đi ra. Nhìn xem sắc mặt này âm trầm trung niên nhân, không cần nghĩ cũng biết. Lỗ Thuận tại mình nơi này nín nhịn về sau, khẳng định sẽ đi tìm Lỗ Nguyên. Đến lúc đó hạ cái gì tử mệnh lệnh, vậy liền không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng. Tranh tài bắt đầu. Nhìn xem Lỗ Nguyên mặt, Lương Đức Hoàng không quan tâm, trọng tài càng sẽ không để ý. Nhìn xem song phương trình diện về sau, hắn liền trực tiếp ra hiệu tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài tiếng nói vừa ra, Lương Đức Hoàng cùng Lỗ Nguyên gần như đồng thời ném ra một cái Pokemon. Lương Đức Hoàng dùng chính là Pikachu, mà Lỗ Nguyên có thể là xuất phát từ đánh giá sơ qua. Cái thứ nhất Pokemon dùng chính là Ursaring. Ursaring, hệ Normal Pokemon, Teddiursa tiến hóa hình, mặc dù chủng tộc giá trị chỉ có 500, nhưng lại có được 130 cực mạnh lực công kích vật lý. Dùng nó đến xung phong, ngoại trừ hệ Ghost cùng hệ Fighting bên ngoài, là sẽ không bị khác. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.